Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 125. Tuế Nguyệt như đao, thiên ý như đao, Thẩm Long một mực quan sát đến cái kia khói đen che phủ thế giới. Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích, cái này sương mù kỳ thật chính là cái kia thượng đế mệnh cách chi lực trèo trống. Hắc vụ dần dần trở thành nhạt, vậy đại biểu thượng đế dần dần tiêu. Thẩm Long nhìn xem không ngừng bị đồng hóa thượng đế. Hắn đã cảm giác chính mình là cái kia siêu thoát giả bá thiên. Bá thiên bá địa, hoành hành thiên hạ, đương thời nhân kiệt, khí vận ngập trời. Hắn lại một lần nữa cảm khái nói, siêu thoát giả bí pháp, thật sự là lợi hại. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười. Trên mặt nàng thần sắc có chút miễn cưỡng, bởi vì vừa rồi lợi dụng tinh huyết, khắc họa một cái phù triện, hơn nữa trước đó dẫn động cái kia ngọc giản. Hiện tại ánh mắt hoảng hốt, liền muốn đi ngủ, nếu không phải muốn xem lấy thượng đế triệt để vẫn diệt, nàng đã sớm ngủ say. Cửu Thiên Huyền Nữ miễn cưỡng cười nói, mặc dù lợi hại, bất quá điều kiện hà khắc, giá quá lớn. Năm đó phụ thân là thánh tôn, thực lực của hắn còn lâu mới là đối thủ của thượng đế. Cho nên dự liệu được chính mình sẽ phát sinh bất trắc, cho nên đem ta thiên cơ che lấp, đưa ra quê quán, bắt đầu đường chạy trốn. Đương nhiên, đây cũng là phụ thân bắt đầu báo thù, nguyên rủa bắt đầu. Hắn biết mình không phải là đối thủ của thượng đế, tại trước khi vẫn lạc, sớm đã chuẩn bị xong hết thảy, đem ta đưa ra chỉ là bước đầu tiên. Sau đó hắn chuẩn bị nguyên rủa vật liệu, cũng chính là lấy tự thân làm đại giá, tập hợp hắn lĩnh ngộ thời gian đại đạo bí pháp tạo thành bí trận, tiến hành chớ chú. Cái này chớ chú cũng chính là mệnh cách của hắn phía trên đầu kia màu đen sợi tơ, cho dù là đại đạo chi chủ, vậy rất khó loại trừ. Nếu không phải như thế, đại dự ngôn chi chủ khả năng đã sớm giúp hắn một chút. Thẩm Long gật đầu nói, loại này chớ chú xác thực rất khó nhiễm, nếu không phải siêu thoát giả, đối với vận mệnh rõ ràng đạo nhân, đều sẽ cảm nhận được khó giải quyết, cho nên thánh tôn chớ chú, đại đạo chi chủ không giải được, vậy có thể thông cảm được. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục nói ra. Mặc dù tại mệnh cách của hắn bên trong lưu lại cái kia chớ chú, bất quá dù sao chỉ là chớ chú, nếu là mở ra chớ chú còn cần đặc biệt điều kiện. Ồ, Thẩm Long nghi hoặc, lập tức gật đầu, nếu là có thể rủa chết thượng đế, năm đó bá thiên sẽ không phải chết thực lực sai biệt quá lớn. Đương nhiên cần đặc biệt điều kiện đến dẫn phát, tốt nhất chính là tại hư nhược thời điểm. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, lại lắc đầu nói, hư nhược thời điểm, đương nhiên tốt nhất, bất quá cái này còn không chỉ, lúc đầu ta đều từ bỏ con đường này đến báo thù, chuẩn bị tự mình tu luyện thành tựu đại đạo chi chủ. Lật tay có thể diệt hắn, hoặc là tìm một cái thực lực cao cường chỗ dựa, vì hắn hiệu lực, để hắn đến báo thù. Thẩm Long ôm Cửu Thiên Huyền Nữ. Ôm chặt hơn nữa, đầu lưỡi tại tai của nàng tế ma sát, nỉ non lẩm bẩm, những năm này ngươi chịu khổ, năm đó cho dù là trở thành hoàng đế thê tử, ngươi cũng ở đây không tiếc, chính là vì sớm thành tựu thánh đạo đi. Cửu Thiên Huyền Nữ gật gật đầu, ẩn ý đưa tình nhìn xem. Thẩm Long, ta đi theo ngươi, cũng là bởi vì, ta cảm thấy ngươi là của ta chỗ dựa. Người biết sẽ không cảm thấy thế lực ta vốn đang lẽ thẳng khí hùng. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thẩm Long cười nhạo một tiếng nói, ta vốn là vậy ngươi chỗ dựa nha, huống hồ mệnh cách của chúng ta đều dung hợp lại cùng nhau, ngươi nói chúng ta còn có cái gì không thể tin. Cửu Thiên Huyền Nữ hạnh phúc đem đầu dán tại Thẩm Long tim, sau đó lườm cái kia phương thế giới một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu là muốn khởi động chớ chú cần ba điều kiện. Cái thứ nhất, chính là phu quân mới vừa nói, Thượng đế nhất định phải tại hư nhược dưới điều kiện bị trọng thương, bản nguyên giảm xuống, không cách nào áp chế chớ chú liền sẽ gây nên nguyền rủa phản phệ. Cái thứ hai, cần đoạn tuyệt thượng đế thiên vận. Năm đó phụ thân liền suy đoán, thượng đế phía sau còn có càng cường đại hơn tồn tại. Thượng đế vận mệnh, không còn bất luận cái gì thế giới bên trong, mà là tại cái kia đại năng trong tay. Thẩm Long nghe, trong lòng nghiêm nghị, suy đoán như vậy, Thẩm Long cũng có, bất quá lập tức liền bị phủ định. Thế nhưng là trong lòng cũng là mâu thuẫn. Không có thiên vận, liền đại biểu thiên vận cùng người vận hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, siêu thoát vũ trụ. Thế nhưng là hiện ở thượng đế mặc dù không ở tùy ý một cái thế giới bên trong trên danh nghĩa, nhưng là hắn không phải siêu thoát giả. Cho nên nghe cửu thiên huyền nữ lời nói, kia là siêu thoát giả phỏng đoán, cũng cảm thấy đây là tốt nhất giải thích, nhất định là có đại năng thu hắn một bộ phận thiên vận. Hoặc là nói đại năng năm đó cứu được hắn, ban cho hắn một bộ phận thiên vận, mới khiến cho hắn sống tiếp được. Xem như mệnh bên ngoài người, có chỉ tốt ở bên ngoài, sinh tử của hắn, tại vị kia đại năng một ý niệm, nếu là muốn giết hắn, chỉ có vị kia đại năng từ bỏ thượng đế. Chỉ một điểm này, cửu thiên huyền nữ cũng không biết đợi đến năm nào tháng nào. Thế nhưng là lần này tự nhiên thành công. Còn có điểm thứ ba, chính là cần bá thiên huyết mạch, cũng chính là phụ thân ta huyết mạch tới mở chớ chú. Năm đó ta nghe được phụ thân nói về, trong lòng liền đã ảm đạm không chịu nổi. Thẩm Long gật đầu nói, nếu là ta, cũng nên hận trời oán địa. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho dù là hiện tại có thể hoàn thành, nhiều ít may mắn ở trong đó cũng chưa biết chừng. Cửu thiên huyền nữ gật đầu, Thẩm Long lại nói ra, có lẽ đây chính là trưởng khống chính mình vận mệnh điểm đặc biệt. Năm đó phụ thân ngươi, có lẽ đã biết thượng đế có một ngày như vậy, cho nên mới làm ra như thế một cái tính toán. Tựa như đem bí pháp của mình đưa cho thượng đế, sau đó lại đưa đến trong tay của ta, giao cho ngươi, nếu thật sự là như thế, phụ thân của ngươi cũng quá đáng sợ, hoặc là nói cái kia siêu thoát giả thật là đáng sợ. Cửu thiên huyền nữ lườm hắn một cái, lập tức nói ra, chớ để chính mình dọa chính mình, có lẽ chỉ là một loại trùng hợp. Thẩm Long thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua dần dần lạnh nhạt hắc vụ, trong miệng vắng lặng nói ra, biết đến càng nhiều, đối với thế giới này liền càng kính sợ, thì càng muốn thăm dò tiến vào trong, thăm dò hết thảy tồn tại bí ẩn. Cái này có lẽ chính là chúng sinh sinh tồn chi đạo đi. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, cùng Thẩm Long cùng một chỗ quan sát cửu cung chúng phi bên trong. Như ý đột nhiên hoảng sợ nói, mau nhìn, cái kia bá thiên đại nhân liền muốn siêu thoát rồi, có lẽ có thể cho phu quân một ít gợi mở. Thẩm Long tinh thần chấn động, cái kia bá thiên siêu thoát, thành tựu là thánh nhân, chỉ thấy hắn đứng ở hư không, gào thét thiên địa, toàn bộ thế giới dao động, trong hư không duỗi ra từng đầu xiềng xích, đem hắn nhục thân, nguyên thần, ý chí đều bắt đầu phong tỏa. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đánh vỡ vũ trụ, trong miệng khẽ hấp, trong hỗn độn nguyên khí bị hấp thu, hóa thành liên tục không ngừng pháp lực, thông qua xiềng xích, đưa vào cho thiên địa. Không biết qua bao lâu, cái kia một bộ phận xiềng xích tự động chóc ra, đây chính là cùng thiên địa ở giữa nguyên khí gông xiềng sao? Thẩm Long nhíu mày, tự lẩm bẩm, sau đó cái kia bá thiên hóa thành cự nhân, phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí, sau đó hất lên, đưa trên cánh tay xiềng xích kéo đứt, cái kia hư không tiếp tục rơi xuống xiềng xích, toàn thân hắn run run, bắt đầu cùng thiên địa đánh nhau, đất rung núi chuyển, thiên địa sụp đổ, hai cái hình tượng giống nhau như đúc, không có chút nào trì trệ, theo bọn hắn diễn dịch, hai thế giới lại một lần nữa bắt đầu dung hợp, tựa như muốn dung hợp lại cùng nhau. Cửu Thiên Huyền Nữ lạnh nhạt nói ra, chờ đến cuối cùng dung hợp, Thượng Đế sẽ bị phụ thân ta đại đạo triệt để đồng hóa. Hắn bản nguyên sẽ thành tựu phụ thân ta. Đương nhiên, phụ thân là chết rồi, cho nên hắn cũng liền chết rồi. Thẩm Long cau mày nói, nếu là thành tựu phụ thân ngươi không thể phục sinh sao? Cửu Thiên Huyền Nữ nhàn nhạt lắc đầu, sau đó giải thích nói, chênh lệch quá lớn, một cái là tạo hóa chi chủ, một cái là thánh tôn, ở giữa cách xa nhau thế giới chi chủ, không thể tính bằng lẽ thường. Ta tại hỗn độn du lịch, ngược lại là nghe nói qua siêu thoát giả chỗ tốt này. Đó chính là sống lại, lợi dụng cái này chớ chú, đồng hóa địch nhân, sau đó sống lại cùng hỗn độn bên trong. Vận mệnh của hắn vốn là vậy chính mình trưởng khống. Sau khi trùng sinh, chỉ cần vượt qua một đoạn thời gian suy yếu thời kỳ, liền cùng khi còn sống không có gì khác biệt. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục nói ra. Đương nhiên, dạng này đại giới cùng điều kiện cũng là càng phát ra hà khắc rồi. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, chúng ta còn không đến mức nghĩ xa như vậy. Đương nhiên, hiện tại phu quân ta đối với siêu thoát giả càng phát kính sợ cùng hướng tới. Nói không chừng, chấm ngoặc kép, lúc này, cái kia bá thiên thánh tôn đã xé đứt trật tự tỏa liên. Đột nhiên chung quanh hắn xuất hiện mấy vị chuẩn thánh, bọn hắn hung thần ác sát, tay cầm đao binh, đều là hướng phía bá thiên đánh tới. Bá thiên giống to, trong miệng nói là cái gì? Thẩm Long nghe không rõ ràng, cho dù là cái kia khuôn mặt, Thẩm Long vậy thấy không rõ lắm, thế nhưng là cái kia bá đạo thân ảnh, cũng là không cách nào ma diệt. Tay hắn nói bá đao, nâng đao một bổ, những cái kia chuẩn thánh tu sĩ, đột nhiên cảm giác được hoặc là già nua, hoặc là tuổi trẻ, đao thứ hai về sau, bọn hắn tất cả đều vẫn lạc thế gian. Thẩm Long sắc mặt cổ quái nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ, trong miệng cười nói, trách không được huyền nữ đao pháp như thế cao minh, nguyên lai là bá thiên thánh tôn truyền lại a, cái này bá đao thật sự là bá đạo. Trợn nhìn Thẩm Long một chút, Cửu Thiên Huyền Nữ giải thích nói, đây là phụ thân tự sáng tạo, đạo này gọi là tuế nguyệt như đao, ta cũng là bởi vì phụ thân huyết mạch nguyên nhân, cho nên mới sẽ có được cảm ngộ thời gian đại đạo thiên phú. Đây là phụ thân đao pháp đạo thứ nhất, một bộ này đao pháp hết thảy cửu chiêu. Chiêu thứ nhất chính là tuế nguyệt như đao, một đao so một đao lợi hại, ta học được hiện tại, cũng bất quá học được trước 8 thức. Về phần một thức sau cùng, cũng chính là phụ thân siêu thoát thời khắc mấu chốt sáng tạo ra, gọi là thiên ý như đao. Không đạt được siêu thoát cảnh giới, rất khó lĩnh ngộ thiên ý như đao. Thẩm Long trầm tư, lập tức hỏi, ngươi bây giờ lĩnh ngộ mấy tầng? Vẻn vẹn ra lông thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu, sau đó nói ra, cũng là thành tựu thánh nhân về sau, lĩnh ngộ một điểm, còn có mấy ngày nay làm phu quân nữ nhân của ngươi, trở thành hậu cung nương nương, cho nên mới có thể cảm ngộ đến một tia thiên ý, lĩnh ngộ hơn 1/10. Mau nhìn, cái kia bá thiên đại nhân đây là thế nào rồi? Mặc dù chúng phi tu vi so cái kia bá thiên cao, bất quá có Cửu Thiên Huyền Nữ tầng này quan hệ, lại là siêu thoát giả, cho nên chúng phi trong miệng bá thiên đằng sau đều thêm một người lớn. Hắn dừng lại, bất quá bốn phía trật tự tỏa liên không chút nào có thể đến gần. Ngưu Thải Hà trong mắt dị sắc, bội phục chi cực, hắn chẳng lẽ là tại xúc tích lực lượng? Lạc Phi như có điều suy nghĩ, có lẽ là tại vượt qua tâm ma chi kiếp. Tô Thiên Hương tựa như phát hiện cái gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.